Mở mắt thấy thần tài. Chương 1022, ban đêm bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nữ nhân trước mặt, Trần Hạo không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy tồn tại ở cõi xa lạ này. Nhưng thoạt nhìn người phụ nữ này, rất không đơn giản. Sau khi các môn phái lớn đến, một buổi khai mạc đơn giản. Người của các môn phái lớn lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Trần Hạo ở cùng phòng với Trương Anh Tử. Vì cả hai đều đại diện cho Trương Thị. Chờ cho đến khi màn đêm buông xuống. Trần Hạo ra khỏi phòng. Đi nhanh về phía phòng Mộc Vũ Hàm đang ở. Nhưng mà, vào lúc này, trên nóc nhà Thành Quốc dưới đêm đen xuất hiện vài bóng đen. Bọn họ cũng đang hướng phòng của Mộc Vũ Hàm đi tới. Điều này khiến Trần Hạo rõ ràng cho rằng những bóng đen này chắc chắn không phải là người tốt. Không ngờ ở Huyền Khí Quốc Thành này lại có người lẻn vào. Trần Hạo cũng biết tối nay xem ra Mộc Vũ Hàm nhất định rất nguy hiểm. May mà mình phát hiện ra nên quyết định xem chuyện gì xảy ra. Sau khi nghĩ xong, Trần Hạo lại tăng tốc độ. Đúng lúc này, Mộc Vũ Hàm phòng ở bên kia. Tôi nhìn thấy hai nữ nhân viên phục vụ đứng ở cửa. Hai người này là do Mộc Vũ Hàm từ Linh Vân Môn phái xuống. Cũng là để bảo vệ chính mình. Xì, đúng lúc này, hai con dao bay vụt nhanh qua màn đêm. Con dao bay cắm thẳng vào ngực hai nữ hầu. Hai nữ hầu trực tiếp ngã xuống đất. Tử vong. Động tác này đột nhiên thu hút sự chú ý của Mộc Vũ Hàm trong phòng. Mộc Vũ Hàm lập tức rút kiếm ra, cầm trong tay, đứng ở trong phòng nhìn chằm chằm cửa. Cô mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người xuất hiện ngoài cửa. Và cô biết rằng chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Phun, vào lúc này, tôi chỉ nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu của Mộc Vũ Hàm. Mộc Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn, thấy Trần Hạo từ trên mái nhà vẫy tay với mình. Mau lên đi. Những người ngoài cửa kia là tới tìm ngươi. Trần Hạo nhanh chóng nhắc nhở Mộc Vũ Hàm. Mộc Vũ Hàm nghe xong, liếc mắt nhìn đám người càng ngày càng gần ngoài cửa. Không còn cách nào khác là bật người nhảy lên mái nhà trốn cùng Trần Hạo. Ngay khi chân trước bước đi, cánh cửa chân sau từ từ được mở ra. Đám người bóng đen đều xông vào phòng, chung quanh tìm Mộc Vũ Hàm. Đáng tiếc bọn họ chậm một bước cũng không có tìm được Mộc Vũ Hàm. Thủ lĩnh, không có ai, chúng ta phải làm sao? Một người đàn ông bóng đen hỏi người đàn ông bóng đen dẫn đầu. Hừm, vị cô nương này thật may mắn. Xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Chúng ta đi trước, thủ lĩnh bóng người hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền dẫn người ra khỏi phòng. Sau khi đám người bóng đen rời đi, Trần Hạo và Mộc Vũ Hàm từ trên mái nhà đi ra. Ngã xuống, những người này là ai? Tại sao lại tìm tới ngươi? Vừa xuống dưới, Trần Hạo nghi ngờ hỏi Mộc Vũ Hàm. Mộc Vũ Hàm không có trả lời câu hỏi của Trần Hạo, mà trực tiếp đi ra ngoài phòng. Nhìn thấy hai nữ nhân của mình đã chết. Điều này làm cho Mộc Vũ Hàm rất khó chịu. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết bọn họ tìm ta? Chấm chấm. Một lúc sau, Mộc Vũ Hàm lại xoay người, nhìn chằm chằm Trần Hạo dò hỏi. Lần này Trần Hạo thật sự nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Vũ Hàm. Trong lòng lập tức sững sờ. Tuy rằng Mộc Vũ Hàm có vẻ ngoài hoàn toàn khác với Trương Anh Tử, nhưng Trần Hạo có thể cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc từ trong cơ thể Mộc Vũ Hàm. Hơi thở này, chính xác là Trương Anh Tử. Cách Trương.